Cửu vực kiếm đế, chương 865, Thụ Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này, liền là thần thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần thủ. Liền xem như tại vô số trong truyền thuyết, trong cổ tịch, hắn nghe nói qua vô số lần liên quan tới cái này thần thụ khổng lồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay một kiện, Sở Phong Miên vậy cảm thấy rung động. Cái thế vô song, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đều từ không nghĩ tới qua, một gốc cây thế mà hội trưởng đến to lớn như thế thông thiên đại thụ. Với lại tại thần thụ còn thế mà chỉ là đã từng kiến mộc một chỗ thân cành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này chân chính kiến mộc so sánh, lại là vẻn vẹn vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông. Truyền thuyết kia bên trong kiến mộc bao phủ toàn bộ hoang cổ đại lục kiến mộc lại nên khổng lồ cỡ nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cũng không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Tại ghi chép bên trong kiến mộc chi lớn, bao phủ toàn bộ hoang cổ đại lục bất luận cái gì một chỗ, đều có thể nhìn thấy kiến mộc số căn, ngẩng đầu, đủ khả năng trông thấy, đều là kiến mộc tán cây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc ấy kiến mộc vỡ vụn, hoang cổ đại lục chính là mất đi chèo chống, bởi vậy mới cũng liền có về sau phá thành mảnh nhỏ. Trông thấy cái này trước mắt thần thụ về sau, Sở Phong Miên đều là có chút không khỏi nhớ tới đã từng kiến mộc lại nên cỡ nào hùng vĩ khổng lồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. TRUENCUATUINET, ngay tại Sở Phong Miên còn đang cảm thán cái này thần thụ khổng lồ một khắc, một trận linh lực ba động đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên phía trước hiện ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại phía trước hỗn độn khí tức bên trong, từ một phiến trong hư vô, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp biến thành một bóng người. Tại bóng người này ngưng tụ ra một khắc chính là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đột nhiên một trường oanh kích lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bóng người này ngưng tụ cơ hồ là tại vô thanh vô tức ở giữa, nếu không phải là Sở Phong Miên bởi vì có thần mạch, hắn có thể rõ ràng cảm giác chung quanh linh lực biến hóa, lúc này mới phát hiện ở trong đó dị dạng. Không phải lời nói, Sở Phong Miên đều không có chú ý tới, một người này ảnh ngưng tụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là Thụ Linh. Sở Phong Miên đã là nghe nói qua tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong thụ linh tồn tại cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô thức ở giữa ngưng tụ đột nhiên chính là hội đối với võ giả khởi xướng tiến công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong, lúc đầu cái này chút hỗn độn khí tức cũng đủ để ngăn cản võ giả linh thức, cho nên cây này linh ngưng tụ cơ hồ là khó mà chú ý tới. Trước mắt cây này linh, vẻn vẹn chỉ có thần lực cảnh tứ ngũ trọng tả hữu thực lực, bất quá nếu là thật sự cái này đột nhiên xuất hiện lời nói, chỉ sợ là bình thường sinh tử cảnh võ giả đều khó mà phản ứng lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại thời điểm bị đột nhiên đánh lén, ít nhất cũng phải rơi vào một cái bị trọng thương trận. Huống chi thụ linh bên trong, nghe nói còn có sinh tử cảnh, thậm chí là siêu việt sinh tử lão tổ cấp bậc tồn tại, nếu là loại cây này linh, đều là vô thanh vô thức ở giữa ngưng tụ ra tới đánh lén lời nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bình thường lão tổ chỉ sợ vậy cũng rất có thể, trực tiếp chính là vẫn lạc tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong đi. Vậy trách không được cái này thần thụ bí cảnh tỷ lệ tử vong, lại là cao như thế, trọn vẹn là có 9 thành vũ người tiến vào bên trong, đều chỉ có một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cây này linh thật là cực kỳ khó chơi, ta đến xem thử cây này linh rốt cuộc là thứ gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cây này linh một trường linh lực chính là tại Sở Phong Miên trước mặt trực tiếp tiêu tán, chỉ gặp hắn vung tay lên, cái này một tôn thụ linh chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm vào trong lòng bàn tay. Tốt tinh túy linh lực, cây này linh lực muốn so lên vô số linh đan đều muốn tinh túy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cảm thụ được thụ linh tinh túy linh lực đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Cây này linh, đơn giản liền là thuần túy linh lực tập hợp thể, dạng này tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có tại thần thụ bên trong, mới có thể đản sinh ra. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động chính là đem cây này linh lực toàn bộ thôn phệ, hắn cảm giác được cây này linh lực không giống với bình thường linh lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì phía trên ẩn chứa có một bộ phân thần cây lực lượng, một khi thôn phệ, không đơn thuần là đủ để gia tăng thực lực võ giả, càng là có thể cường hóa bọn họ thân thể. Mặc dù đối Sở Phong Miên tới nói, dạng này một tôn thụ linh lực lượng đối với hắn hai nói có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng là nếu là thôn phệ đại lượng thụ linh, Sở Phong Miên thân thể còn có thể trở nên cứng cáp hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Sở Phong Miên thân thể khẽ động lần nữa hướng về thần thụ phương hướng bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cây này linh xuất hiện, ngược lại là cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở, cái này thần thụ bí cảnh tính nguy hiểm tuyệt không so với cái kia cửu vực hung địa muốn ít. Sở Phong Miên một thân một mình ở trong đó tìm kiếm, nhất định phải vạn điểm cẩn thận mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đụng phải một chút lão tổ thực lực thụ linh, Sở Phong Miên không có phát giác được bị hắn chỗ đánh lén lời nói, cái kia Sở Phong Miên khả năng đều hội trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong, xem ra mặc kệ là thực lực gì, đều gặp được nguy hiểm, chỉ có thể là vạn điểm cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đem lực chú ý toàn bộ là tập trung đến thần mạch trên thân. Thần mạch đủ để cảm giác được chung quanh linh lực biến hóa, cái này chút thụ linh ngưng tụ, mặc dù linh lực ba động rất nhỏ thế nhưng là ý nguyên trốn không thoát thần mạch cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đi tới nơi này thần thụ bí cảnh bên trong, có thần mạch tương trợ, ngược lại là muốn so lên võ giả tầm thường, muốn nhẹ lỏng một ít, bất quá Sở Phong Miên vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác. Sở Phong Miên một đường bay đến, đã là gặp được không ít võ giả thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không giới, đều là hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại, chỉ là trên thân tinh huyết chính là toàn bộ đều đã là bị rút khô. Đây hết thảy, không cần phải nói chính là biết đều là thụ linh làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thụ linh tới nói, võ giả tinh huyết chính là bọn họ tốt nhất nuôi điểm, cho nên cái này chút thụ linh mới hội ngưng tụ ra, đến tập kích võ giả. Còn nếu là võ giả xuất thủ tập kích lời nói, vậy những thứ này không giới, tự nhiên không hội đều lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình, chậm rãi rơi xuống, chính là đi tới võ giả này thi thể bên người, trong lòng bàn tay vung lên, chính là đem cái này không giới, bắt được trong lòng bàn tay. Bất quá đang lúc Sở Phong Miên đem cái này không giới, chộp vào trong lòng bàn tay một khắc, từ chung quanh vô số linh lực ba động, đột nhiên xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn là 5-6 tôn thụ linh, đều là từ Sở Phong Miên bên người hiển hiện ra, hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Cái này 5-6 tôn thụ linh, tựa như là ngay từ đầu chính là giấu ở võ giả này thi thể chung quanh, đang đợi con mồi bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không giới, liền là mồi nhử, mà Sở Phong Miên, thì là bọn họ con mồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh ngạc, hắn đều có chút không nghĩ tới, cái này chút thụ linh, bây giờ lại là đã hiểu được bố trí bẫy dập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, cái này chút thụ linh đều là không có ý thức tồn tại, không nghĩ tới bọn họ đã là hiểu được bố trí bẫy dập. Cái này 5-6 tôn thụ linh, đều phàm là tự cảnh nhất trọng tà hữu thực lực, càng đến gần thần thụ thụ linh thực lực cũng liền hội càng phát ra cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nếu là cùng một chỗ đánh lén, liền xem như một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ sợ đều hội cực kỳ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 5-6 tôn thụ linh, tại Sở Phong Miên nhặt lên không giới một khắc chính là đột nhiên xuất thủ, muốn thừa dịp Sở Phong Miên buông lỏng nhất thời điểm tới đánh lén Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ thủ đoạn công kích liền là một loại thuần túy linh lực trùng kích, đem võ giả lấy to lớn linh lực đánh chết tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.